Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, Cổ Thần, 2, Ba Càng. Tô Chiết Ngân chính là học tài chính. Hắn ở cổ phiếu thượng thiên phú không có Tô lão gia tự hào. Còn không có thể tiếp nhận công ty, cho nên mới đến nước ngoài mạ vàng. Ở hắn muốn xin nổi danh cổ phiếu tài chính nghiên cứu giáo thụ Lưu giáo thụ bác sĩ vị khi, lại phát hiện Lý Nhĩ giáo thụ lựa chọn một cái nhân. Luôn luôn là thiên chi kiều tử Tô Chiết Ngân tự nhiên phi thường để ý. Tưởng muốn nhìn đến tột cùng là bị ai đánh bại. Cứ như vậy, hắn nhận thức thập phần thông minh thập phần xinh đẹp Liễu Huyên Huyên. Liễu Huyên Huyên là Hoa Quốc một gã phi thường nhỏ, tiểu nhân, xí nghiệp gia nữ nhi. Nàng có thể đến nước ngoài lưu học, hoàn toàn là vì nàng xuất sắc thành tích, mà nàng đến trường thời điểm, liên tục nhảy ba cấp, hiện tại đọc bác cũng bất quá mới 23 tuổi. Tô Chiết Ngân ngay từ đầu còn không phục lắm Lưu giáo thụ tuyển nàng. Nhưng mà nước ngoài mấy đại danh giáo một lần cổ phiếu bắt trước khí trận đấu thời điểm. Liễu Huyên Huyên lấy nghiền áp mọi người thành tích lấy đến thứ nhất. Nàng sở tuyển tổ hợp cổ, cơ hồ đều là lợi nhuận trạng thái. 100 vạn khởi động Kimonser một tháng trận đấu thời gian. Một tháng sau, nàng lấy 1.100 vạn khủng bố thành tích thành công làm cho trường học nhân chú ý. Đương nhiên cũng bị Tô Chiết Ngân chú ý tới. Cùng là Hoa Quốc nhân, hắn đối nàng sùng bái đồng thời. Cũng thích đến hỏi nàng cổ phiếu thượng vấn đề. Thế mới biết, nguyên lai Liễu Huyên Huyên sớm mà bắt đầu giúp nàng phụ thân đánh để ý công ty. Nhưng lại đánh để ý gọn gàng ngăn nắp. Xuất ngoại nàng không có hướng chính mình ba mẹ yếu quá một phân tiền. Đều là chính mình làm công kiếm tiền. Càng là hiểu biết, Tô Chiết Ngân liền đối nàng càng là phóng không ra. Hai người ở nước ngoài, lại cùng là Hoa Quốc nhân. Tự nhiên tỉnh táo tướng tích, một lúc sau, cũng liền lá mọc cách tình cảm ni một năm sau, Tô Chiết Ngân về nước, mà Liễu Huyên Huyên cũng trước tiên đọc xong chương trình học. Bị quốc nội một nhà tài chính xí nghiệp cam kết, Tô Chiết Ngân đối nguyên chủ trên thực tế cũng không có gì cảm tình. Trước kia bất quá là không có gặp được chính mình thích người kia. Cho nên cùng nguyên chủ lĩnh chứng cũng không sao cả. Hiện tại bất đồng. Tô Chiết Ngân gặp làm người ta kinh diễm Liễu Huyên Huyên. Tự nhiên sẽ không còn buồn yếu cùng với Diệp Thiều Hoa. Về nước sau sẽ cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn. Tô lão gia là cái người tránh trực. Nghe được Tô Chiết Ngân thế nhưng tái hôn sau còn cùng này hắn nữ nhân thông đồng thượng. Không khỏi tức giận đến mau muốn té xỉu. Trực tiếp đem Tô Chiết Ngân quan ở nhà. Không cho hắn cùng Liễu Huyên Huyên gặp mặt. Một bên gạt Diệp Thiều Hoa. Không cho nàng thương tâm, chờ Tô Chiết Ngân tâm tư hiệp, Tô lão gia tài quyết định làm cho Tô Chiết Ngân cùng nàng giải thích. Nhưng mà vốn từng cái cuối tuần lục đều cùng bằng hữu bính địch nguyên chủ bỗng nhiên đã trở lại. Vừa lúc nghe được Tô lão gia cùng Tô Chiết Ngân tranh chấp một màn. Ai gặp được như vậy chuyện đều điên đi, càng đừng nói nguyên chủ là thật thích Tô Chiết Ngân, nguyên chủ trực tiếp cầm trong tay một cái bình hoa, tạp hướng Tô Chiết Ngân. Tô Chiết Ngân làm sao sẽ làm nàng tạp đến, tránh đi, lại không nghĩ rằng, hắn nhất tránh đi, bình hoa còn lại là tạp hướng về phía Tô lão gia tử. Tô lão gia tử đương trường té xỉu, Tô Chiết Ngân tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, muốn đánh chết nguyên chủ. Tô người nhà nghe được động tĩnh sau, một đám lên lầu, suốt đêm đem Tô lão gia tử đưa đến bệnh viện, nhưng mà Tô lão gia tử tuổi lớn, đầu còn bị thương. Bây giờ còn ở bệnh viện, không có tỉnh lại, Tô gia vẫn dựa vào là chính là Tô lão gia tử. Tô Chiết Ngân thiên phú không tốt, bây giờ còn đang sơ tác chung, hắn ba ba cũng không có kế thừa đến lão gia tử hảo đầu. Trước mắt Tô lão gia tử hôn mê, Tô gia kinh tế nháy mắt rút lui, lão gia tử hôn mê bất tỉnh sau, nguyên chủ còn đối Tô Chiết Ngân kỳ quái, mà Liễu Huyên Huyên đã tới một lần. Thập phần có lễ phép, còn trí tuệ vô cùng. Hết chương.